Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thầy viết xuống bốn chữ, làm sao lại không gặp? Ngươi nói chữ đây. Lý Sơn thoáng cái sắc mặt trắng bệch. Điều đó không có khả năng. Chữ đây, ta rõ ràng nhìn thấy phía trên có chữ. Chữ đây. Càn rỡ. Bột một tiếng. Trưởng công chúa một chưởng vỗ vào trên bàn đá. Chấn đến vò rượu đều bắn lên cao ba thước. Ngươi nói hắn viết chữ giản thể, chữ ở nơi nào? Trưởng công chúa, thuộc hạ rõ ràng nhìn thấy hắn tại viết. Thế nhưng chữ này làm sao lại không còn? Lý Sơn công công gấp hai chân đều đang phát run. Một tên nữ thân vệ lên trước, đem giấy vàng vồ tới hiện đến trưởng công chúa trước mặt. Cái này mặt sau bốn chữ là tiểu Tần tự viết. Tần Minh biết thời cơ đã đến, hắn cố tình mang theo ủy khuất nghi hoặc lên trước. Khởi bẩm trưởng công chúa, bốn chữ này không phải thuộc hạ viết. Hôm qua đêm Lý Mạc tên kỳ diệu có người theo cửa sổ ném đi giấy đi vào. Vốn là ta hôm nay liền định bẩm báo trưởng công chúa, không nghĩ tới Lý Sơn công công. Trưởng công chúa mặt không biểu tình. Nàng đem giấy dơ lên nhìn kỹ ba cái hít thở. Tiểu Sơn tử, bản cung phải nhớ đến không tệ, đây cũng là bút tích của ngươi. Mắt thấy không dối gạt được, Lý Sơn tranh thủ thời gian hướng phía trước quỳ hai bước, căng thẳng nói. Trưởng công chúa, đích thật là nhỏ bút tích. Nhỏ làm kiểm tra đo lường cái kia tiểu Tần tử có phải hay không người xuyên việt cố tình viết. Nhìn hắn có thể hay không biết chữ, tới khi dục tú phường Tây thì cùng ta định ngày hẹn, dạng kia liền có thể bắt đến tội của hắn chứng. Vậy cái này bốn chữ chữ giản thể ngươi là thế nào sẽ viết? Lý Sơn vốn là muốn nói Tĩnh Hương dạy. Nhưng mà hắn lại đáp ứng qua Tĩnh Hương, chuyện này thay nàng bảo mật, huống hồ vốn là chép giản thể bia. Coi như trưởng công chúa biết cũng không phải nhiều lớn xử phạt. Khởi bẩm trưởng công chúa, nhỏ tại dục tú cung nơi đó gặp qua cái này giản thể bia, nguyên cớ nhớ kỹ bốn chữ này. Ngươi có biết nói dối hậu quả? Trưởng công chúa, nhỏ câu câu là thật. Trung thành tuyệt đối. Trưởng công chúa sắc mặt lạnh nhạt như vậy. Kéo xuống, chém. Lý Sơn thoáng cái bị hù dọa đến tiểu tiện không khống chế. Đầu hắn một mảnh mộng bức, chính mình liền dò xét bốn cái chữ giản thể, cái này cũng có tội ư. Chỉ một thoáng, hai tên nữ tử thân vệ nắm lấy Lý Sơn cánh tay hướng ra phía ngoài áp đi. Trưởng công chúa, nhỏ oan uổng. Nhỏ liền là tại dục tú phường bên ngoài nhìn bia đá học tập, chính là vì thay ngài bắt người xuyên việt. Tiếp cái hít thở, đột nhiên. Trưởng công chúa đem chén rượu trong tay hướng không trung một vẫy, hơn 10 giọt rượu nháy mắt lơ lửng ở giữa không trung. Nàng tay áo màu đen huy động. Hơn 10 giọt rượu tại không trung ngưng kết thành một cái dài nửa xích thủy kiếm. Thẳng tắp chém đi qua. Ngươi đúng là ngu xuẩn. Dục tú cung bên ngoài căn bản không có giản thể bia. Trong chốc lát, trong đầu Lý Sơn như gặp phải trọng kích. Hắn nhìn xem đánh tới thủy kiếm, trong đáy lòng hiện lên cái cuối cùng ý niệm. Tĩnh Hương lừa ta. Hư. Phốc, kỵ dọc nước ngưng kết thành đoạn kiếm theo Lý Sơn cổ xẹt qua. Đầu của hắn bị chém đứt lăn xuống, máu tươi bốn phía. Mấy giọt máu tươi bắn tung tóe đến trên mình Tần Minh. Hắn lập tức dùng sao chép thiên phú nhận biết, nhìn có thể hay không sao chép. Kết quả. Không phản ứng chút nào. Lý Sơn dĩ nhiên không phải người xuyên việt. Cái kia ê dục tú cung tây ê bốn cái chữ giản thể, hắn là viết như thế nào? Chương 8, 12 cái tiểu tỷ tỷ tất cả đều là chân dài. Tần Minh cảm giác đầu mình lại muốn lớn. Hắn mới tiến cung hai ngày. Là ai thiết kế cái này chụp? Những cái này mất trí gia hỏa. Tỉnh táo một chút. Nhất định cần tỉnh táo lại. Lúc này hỗn loạn liền là tự loạn trận cước. Trên khuôn mặt hắn lập tức giả bộ như dị thường ủy khuất. Thuộc hạ cảm ơn trưởng công chúa. Trưởng công chúa lười biếng ngạo nhân thân thể hướng sau lưng trên ghế trúc một lần. Trong tay nàng mang theo bầu rượu đưa vào môi son nhẹ nhàng nhấp một miếng. Mấy giọt trong suốt rượu xuôi theo bên trái khóe môi chảy tới cổ trắng nõn. Coi là thật vũ mị dụ hoặc cực kỳ. Tiểu Tần tử, ngẩng đầu lên. Trưởng công chúa hai con mắt nhìn xem Tần Minh. Má phải như vậy tuấn lãng, Má trái bên trên vì sao có dài như vậy một đạo sẹo? Hội trưởng công chúa lời nói, thuộc hạ tiến cung thời gian giết một tên người xuyên Việt, đây là bị hắn thương. Bản cung nghe nói. Trưởng công chúa tà mị hai mắt liếc nhìn bên cạnh nữ thân vệ. Manh thỏ, ban thuốc. Bên cạnh một vị trưởng thành đến mặt tròn nhỏ nữ tử giáo úy lên trước, đem một bình thanh lộ trừ sẹo cao dao đến trong tay Tần Minh. Tần Minh vậy mới nhớ tới linh âm cho hắn đề cập qua, trưởng công chúa thống quản thiên hạ trấn ma vệ. Thân cận nhất 12 vị tướng lĩnh giáo úy tên là 12 cầm tinh, từng cái tu vi cao cường. Tất cả đều là chân dài thiên hạ tuyệt sắc. Vị này mặt tròn nhỏ thân vệ liền là trong truyền thuyết manh thỏ giáo úy. Dược cao này thoa lên mấy ngày, liền sẽ đem vết sẹo khứ trừ, xem như đối ngươi bị oan uổng bồi thường. Cảm ơn trưởng công chúa. Trưởng công chúa đứng dậy đem ly rượu vung tại trên bàn ùng ục xoay tròn. Nàng một tay giấu tại sau lưng, hướng thượng điện đi đến. Trong viện tử liền lưu lại Tần Minh cùng Linh Âm, Tĩnh Hương ba người. Lý Sơn máu tươi hòa tan một mảng lớn tuyết trắng, lộ ra kinh dị ác tâm. Tĩnh Hương bưng ly nước nóng đưa tới Tần Minh trước mặt. Tần Minh, uống chén nước an ủi một chút, cái kia Lý Sơn vốn cũng không phải là người tốt. Hắn chết liền chết, trong lòng ngươi không cần băn khoăn. Cảm ơn. Tần Minh, ta thỉnh thoảng sẽ đi trấn ma tháp hỗ trợ, gặp qua ở nơi nào cái này thanh lộ trừ sẹo cao, như ngươi vết thương này phỏng chừng bôi lên 3 ngày liền tốt. Trấn ma tháp. Trấn ma tháp là giam giữ người xuyên Việt địa phương. Bên cạnh Linh Âm tiếp đầy miệng. Nhưng mà phải vào đi cũng không dễ dàng, nhất định cần phải đi qua trưởng công chúa tiến hành huyết mạch kiểm tra đo lường mới được. Tần Minh nghi ngờ hỏi một câu. Nhiều như vậy người xuyên Việt ư? Cần một tòa tháp tới quản. Đó là tất nhiên, trong tháp nhốt rất nhiều người xuyên Việt, còn có chút đặc biệt lợi hại. Nhưng mà không có người xuyên Việt có thể còn sống rời khỏi nơi đó. Tuyết lại bắt đầu tung bay lớn. Tần Minh bưng lên nước nóng nhấp một miếng. Không có cảm giác đến bất luận cái gì ấm áp, ngược lại thì toàn thân lạnh buốt. Cái này chết tiệt thế giới. Sống sót thật là gian nan. Bóng đêm lờ mờ, gió lạnh gào thét. Tần Minh nhìn mình điểm may mắn đếm 24 điểm, còn chưa đủ rút ra lần thứ hai. Hắn tu luyện một hồi quy tức linh quyết, liền bắt đầu suy nghĩ. Tần Minh luôn cảm giác chính mình xung quanh mai phục một cái người xuyên Việt. Lý Sơn rõ ràng là bị làm cục. Nhưng mà cái này người xuyên Việt là ai đây? Trưởng công chúa khẳng định không có khả năng, Linh Âm cũng không có khả năng. Rất rõ ràng Linh Âm đối với hắn quan tâm là thật. Hơn nữa tại Thiết Hổ tướng quân nơi đó còn cứu hắn một lần. Lúc 3 ngày Linh Âm nói, đi trấn ma tháp phía trước trưởng công chúa sẽ kiểm nghiệm huyết mạch. Cái kia chứng minh Tĩnh Hương cũng không phải người xuyên Việt. Chẳng lẽ là trưởng công chúa 12 cầm tinh? Không không không, trưởng công chúa nữ nhân này lại ngoan độc lại khôn khéo. Nàng làm sao có khả năng cho phép thân vệ của mình bên trong xuất hiện người xuyên Việt? Nghĩ thật nhức đầu, nghĩ cũng nghĩ không thông. Lúc nào có thể xuất cung, có lẽ có thể đi trấn ma tháp tìm xuống cái khác người xuyên Việt liền tốt. Có lẽ có thể đạt được cái thế giới này càng nhiều tin tức. Đêm đã khuya. Tần Minh một mực chờ lấy Linh Âm trước khi ngủ đi ra ăn tiêu băng. Nàng mỗi lần đều có thói quen như vậy. Nhưng là hôm nay trong đêm nàng lại chậm chạp chưa hề đi ra. Tần Minh tại do dự nửa khắc đồng hồ phía sau, đứng dậy đi tới Linh Âm ngoài phòng. Phanh phanh phanh, hắn nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Linh Âm tỉ tỉ, đã ngủ chưa? Không. Không có. Thanh âm ngươi thế nào nghe tới như vậy suy yếu? Khụ khụ khụ. Linh Âm nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. Tần Minh khẽ chau mày, đem cửa đẩy ra. Chỉ thấy nguyên bản tú lệ tài giỏi Linh Âm, lúc này cuộn tròn trong chăn, bờ môi phát xanh phát khô, sắc mặt tái nhợt. Thế nào? Linh Âm tỉ tỉ. Không có việc gì, liền là hôm nay lửa than sử dụng hết, gian phòng có chút lạnh, ngươi thế nào lúc này tới chỗ ta? Tần Minh vốn là theo bản năng muốn nói buổi tối hôm nay nhìn ngươi không có ăn tiêu băng. Nhưng ý nghĩ này lập tức bị hắn bác bỏ. Cũng không thể để Linh Âm phát giác được chính mình một mực tại quan sát nàng. Cái kia phía trước Tần Minh giả vờ ăn băng liền bại lộ. Linh Âm tỉ tỉ, ta có chút nhớ nhà lại ngủ không được, muốn tìm ngươi tâm sự. Khụ khụ khụ. Tới, ngồi. ta cũng muốn cùng ngươi tâm sự quê nhà. Trước không vội, ta đi ngự thiện phòng cho ngươi lấy chút lửa than. Không cần Tần Minh, Tĩnh Hương đi ngự thiện phòng đưa cơm hộp, nàng khả năng sẽ mang chút lửa than trở về. Ta vẫn là đi một chuyến a, lửa than nặng, nàng nơi nào cổng đến động. Linh Âm tỷ tỷ, ngươi đắp kính chăn, ta lấy xong lửa than trở về liền cho ngươi nhóm lửa. Dứt lời, Tần Minh đem cửa đẩy ra vọt vào mênh mông tuyết lớn. Linh Âm tay chống đỡ giường chiếu dãy dụa ngồi dậy. Nàng nhìn trong gió tuyết biến mất Tần Minh bóng lưng, trong đáy lòng chảy qua một chút ấm áp. Lão thiên thật là không có nhân tính. Như vậy đẹp nam nhi, tại sao lại bị biến thành thái giám? Đột nhiên, Linh Âm chấn động toàn thân, trong lòng bàn tay của nàng hào quang trong suốt. Nàng tranh thủ thời gian bóp bắt tay vào làm nhấn vào trong chăn, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. An tỉnh lại. Không thể bối rối. Chùng sáng, cầu ngươi đừng ra tới. Tần Minh dùng trường bào đem thân thể bao bọc. Gió lớn tuyết lớn, thật cơ mờ nờ lạnh. Hắn đi đến nửa đường, mò tới trong túi chứa cái kia cá mực túi mực. Cái đồ chơi này cùng quả bom hẹn giờ đồng dạng, phải đem nó ném đi. Hắn vừa quay đầu liền thấy núi giả phía sau chung Lưu Nguyên công công giếng cạn. Tần Minh mắt thấy bốn bề vắng lặng, nắm lấy túi mực dùng sức hướng về trong vườn hoa quăng ra. Thật vừa đúng lúc. Dĩ nhiên thật ném vào trong giếng. Tĩnh Hương đem hộp cơm trả lại cho ngự thiện phòng. Nàng từ hôm nay buổi sáng đến buổi tối, trong đầu cũng một mực cực kỳ nghi hoặc. Lý Sơn rõ ràng bình thường nhìn lên cũng cực kỳ khôn khéo, thế nào sẽ cầm một trương giấy trống đi mưu hại Tần Minh đây? Nàng nghĩ tới nghĩ lui đều không nghĩ ra. Tĩnh Hương cô nương tốt. Ngự thiện phòng công công cung nữ đối Thái Âm cung Tĩnh Hương ấn tượng rất tốt. Mọi người tốt, muộn như vậy, ca ca tỷ tỷ đều còn tại vội vàng đây. Cái này bất tài chân xong màn thầu, nếm một cái. Không được không được. Tĩnh Hương thẳng khoát tay. Đây đều là cho các chủ tử màn thầu, nha hoàn nào dám ăn. Ngươi nếm một cái không có chuyện gì. Bếp sau Vương Vũ công công cầm cái bánh bao nhét vào trong tay Tĩnh Hương. Nàng vừa mới một cái, mắt liền liếc về góc tường để đó mấy cái cá mực, còn có mấy cái túi mực. Có cái túi mực nghiền nát, màu đen mực nước chảy đầy đất. Trong đầu Tĩnh Hương vù vù một vang. Nàng gần như trong nháy mắt liền phản ứng lại. Nàng rốt cuộc biết tại sao. Trái tim nàng thẳng thắn phanh trực nhảy. Tần Minh quả nhiên là người xuyên Việt, chỉ có người xuyên Việt mới có thể biết phương pháp này. Nếu như đem Tần Minh bắt được, nàng liền có thể đạt được công pháp ban thưởng. Nàng liền có thể đạt được bạc, liền có thể thay mình chuộc thân. Nàng muốn đi ngoài cung qua ngày tốt lành. Nàng tuyệt không thể ở đây làm cả đời cung nữ. Vương công công đây là... Há, đây là cá mực túi mực. Đen xì rất thú vị, có thể hay không cho ta một cái chơi đùa? Ngươi muốn nó làm gì? Liền cảm thấy chơi vui, còn có thể vẽ tranh dùng. Vương đầu bếp cười ha ha một tiếng. Cầm a cầm a. Tĩnh Hương lập tức cất một cái tại trong tay áo. Nàng quay người tranh thủ thời gian hồi cung. Nàng biết chân tướng. Nàng nhất định phải nhanh tìm tới trưởng công chúa, dùng lơ đãng phương thức viết chữ biến mất cho trưởng công chúa nhìn. Nàng mới ra ngự thiện phòng, liền thấy phía trước hành lang đi tới Tần Minh. Tĩnh Hương cơ hồ không chút do dự lập tức lách vào bên cạnh ngự hoa viên đường nhỏ. Biết bí mật của Tần Minh phía sau. Tĩnh Hương từ trong đáy lòng cảm giác Tần Minh thật không đơn giản. Nàng nhất định cần né tránh Tần Minh, phòng ngừa bị hắn nhìn ra đầu mối. Tần Minh sắp xếp gọn 10 cân than đá. Dựa vào nói ngọt thận trọng, cùng bếp sau mấy vị cung nữ quan hệ đều làm rất tốt. Hắn cũng mượn cơ hội tại nơi này ăn ba cái mới ra màn thầu. Mềm nhũng hương hương, cực kỳ hăng hái. Vương công công, cái này than đá thế nào có chút thiên bạch a? Tất nhiên thiên bạch, ngươi là cho Linh Âm cầm, cung nữ công công nhóm chỉ có thể dùng loại này thấp kém bạch sơn than đá. Loại kia hắc sơn than đá là cho các chủ tử dùng. Cái này bạch sơn than đá như vậy trắng, có thể thiêu đốt ư? Ha ha ha. Tất nhiên có thể. Ngươi muốn chê nó trắng a, đi cầm bên kia túi mực nhiễm một nhiễm liền biến thành đen. Vương đầu bếp một câu nói đùa lời nói đùa mọi người chung quanh đều cười. Tần Minh khoát tay áo đem than đá gánh tại trên vai. Cái kia cá mực túi mực lại đen lại xấu, ai chơi nó a? À? Nha, thật là có người chơi. Tần Minh Tâm lột bột nhất lên, trên mặt bất động thanh sắc khẽ hỏi. Ai? Tĩnh Hương a. Tĩnh Hương vừa mới cầm một cái túi mực đi, tiểu nha đầu này trưởng thành đến rất thanh tú, thế nào sẽ thích những cái này cổ quái kỳ lạ đồ chơi? Tần Minh trong chốc lát như gặp phải trọng kích. Phảng phất một đạo đại lôi tại trong đáy lòng nổ tung. Hắn cơ hồ ngay đầu tiên phản ứng lại. Tĩnh Hương khẳng định là người xuyên Việt. Chương 9, sao chép thiên phú. Trưởng công chúa, Tĩnh Hương là người xuyên Việt. Tĩnh Hương khẳng định phát hiện chính mình dùng tới làm bí mật của Lý Sơn. Nàng cầm túi mực khẳng định là đi tố giác. Tần Minh tranh thủ thời gian sau lưng thang đá cáo từ rời đi. Hắn thật nhanh hướng Thái Âm cung chạy nhanh. Tĩnh Hương mới đi lại không có tu vi. Hắn Tần Minh có quy tức linh quyết tại thân, tốc độ tiến lên nhanh, hẳn là có thể đuổi theo kịp. Chỉ là để Tần Minh không nghĩ ra là trưởng công chúa rõ ràng đối Tĩnh Hương làm qua huyết mạch kiểm tra đo lường. Nàng còn vào trấn ma tháp. Nàng thế nào lại là người xuyên Việt đây? Thế nhưng nếu như nàng không phải người xuyên Việt, nàng làm sao xem xét được cảm giác đến túi mực viết chữ biến mất bí mật? Chẳng lẽ nàng dùng túi mực chỉ là trùng hợp hứng thú? Không có khả năng. Có nữ hài tử nào sẽ không hiểu thấu đối loại này lại đen lại xấu đồ vật xuất hiện hứng thú? Tần Minh thật nhanh chạy vội tới cửa Thái Âm cung. Hắn kinh ngạc phát hiện, cửa ra vào dĩ nhiên không có Tĩnh Hương dấu chân. Tiến vào Thái Âm cung chỉ có cái này một cái cửa, lớn như vậy tuyết không có khả năng không lưu lại dấu chân. Như thế chỉ có một lời giải thích, Tĩnh Hương còn chưa có trở lại. Nàng có việc chậm trễ hoặc là nàng liền là tại trốn tránh chính mình. Vừa nghĩ đến đây, Tần Minh dọc theo Thái Âm cung con đường phía trước chạy chừng 300 thước, trốn vào một chỗ núi giả đằng sau. Hắn suy đoán đến một điểm không tệ. Nửa khắc đồng hồ phía sau, ăn mặc hồng váy đỏ, theo hoa giày trắng Tĩnh Hương theo bên cạnh ngự hoa viên vọt ra. Nàng bốn phía quan sát phảng phất rất là cẩn thận. Mắt thấy tình huống an toàn, nàng bước loạn choạng gia tốc hướng cửa Thái Âm cung đi tới. Tĩnh Hương mới trải qua chỗ kia núi giả, Tần Minh một cái lắc mình đi ra. Còn không chờ Tĩnh Hương la lên, Tần Minh đem miệng của nàng che kéo đến núi giả đằng sau. Tần Minh quả quyết bóp lấy cổ của nàng. Tần Minh, ngươi cái này. Ngươi đây là. Ngươi cầm túi mực làm cái gì? Túi mực. Cái gì túi mực? Mẹ. Còn cho lão tử giả ngu. Trên tay của Tần Minh ra sức, bóp Tĩnh Hương cơ hồ không thở nổi. Nàng khuôn mặt trắng noãn đỏ bừng lên, hai tay tại Tần Minh cánh tay tại bên trên không ngừng vỗ vào. Ta thở không được. Không thở nổi. Có phải hay không ngươi lừa đến Lý Sơn? Dục Tú cung tay cái kia bốn chữ có phải hay không ngươi viết? Ngươi nếu dám nói dối, ta hiện tại liền vặn gãy cổ của ngươi. Tĩnh Hương liên tục ho khan vài tiếng gật gật đầu. Trong ánh mắt của nàng tràn ngập tụ huyết. Tần Minh, ngươi là người xuyên Việt à? Ta cũng là người xuyên Việt. Ngươi đừng giết ta, chúng ta là người nhà, ta cầm cái này túi mực trở về cũng là để phòng bất cứ tình huống nào, không phải là vì tố giác ngươi. Tần Minh, mau thả ra ta, trời lạnh như vậy, ngươi buổi tối một người ngủ rất lạnh à? Ngươi tới phòng ta bồi ngươi. Đừng giết ta. Trong mắt Tần Minh lộ ra hung ác ánh sáng, tay trái tăng lực. Ta không tin ngươi. Nếu như đêm qua lão tử thật đi Dục Tú cung tây, còn không đã sớm bị ngươi giết chết. Tần Minh hai tay dùng sức, cái kia Tĩnh Hương bị bóp đến cơ hồ không thở nổi. Hai cái cánh tay liều mạng vỗ Tần Minh cánh tay. Đúng lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn. Bên kia làm cái gì? Tần Minh bị âm thanh kinh đến, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy xa xa trong hành lang, cái kia Thiết Hổ tướng quân mang theo 20 tên bạch vũ vệ chạy nhanh mà tới. Tĩnh Hương cũng thừa cơ hít sâu một hơi. Mau thả ra ta. Nàng hai mắt lộ ra nét mừng. Nàng cuối cùng được cứu. Cuối cùng được cứu. Chết tiệt Tần Minh, kém chút đem nàng bóp chết. Bạch vũ vệ sẽ đem cái Tần Minh này chém thành muôn mảnh, trưởng công chúa cũng sẽ đem hắn đánh hồn phi phách tán. Mà nàng Tĩnh Hương sẽ đạt được công pháp và kim tiền ban thưởng. Từ nay về sau nhân sinh của nàng liền không giống với lúc trước. Là một cái người xuyên Việt, nàng sẽ không bao giờ lại uất ức như thế tại trong cung đình là một cái cung nữ. Nàng chờ liền là một ngày này. Nào có thể đoán được tiếp cái hít thở. Tần Minh bỗng nhiên bắt được tóc nàng bên trên trâm cài. Hư một tiếng. Theo cổ của nàng mạnh mẽ đâm đi vào. Tức thì, trên cổ của Tĩnh Hương máu chảy ồ ạt. Nàng đau liền một câu đều nói không ra, tay phải nắm thật chặt cổ họng, thống khổ tê liệt ngã xuống dưới đất. Kiểm tra đo lường đến người xuyên Việt máu, sao chép thiên phú phát động. Đối phương thiên phú, ẩn nấp, thiên phú danh sách 103, nhưng có hiệu quả ẩn nấp bản thân huyết mạch, che giấu khí tức. Tần Minh rốt cuộc hiểu rõ. Vì sao nàng là một cái người xuyên Việt, còn có thể trốn tránh trưởng công chúa kiểm tra đo lường, còn có thể tiến vào trấn ma tháp. Ẩn nấp thiên phú, phải chăng sao chép? Sao chép? 103 danh sách thiên phú ẩn nấp, sao chép thành công, sử dụng thời gian hồi 3 canh giờ. Bạch Vũ vệ lốc bốc tiếng bước chân càng ngày càng gần. Nằm dưới đất Tĩnh Hương nắm lấy cổ, trong hai mắt mang theo không cam tâm cùng khiêu khích, phản phất nàng đã dự liệu được Tần Minh kết quả. Ngươi Tần Minh giải thích thế nào dùng trâm cài giết ta? Ngươi sẽ chết so ta Tĩnh Hương thảm hại hơn. Nhưng mà, càng là loại này khẩn trương thời điểm, đầu Tần Minh lại lộ ra đặc biệt bình tĩnh. Tĩnh Hương vừa mới bởi vì tránh né chính mình đi là ngự hoa viên đường nhỏ. Tần Minh chính mình nửa canh giờ trước trùng hợp đem túi mực ném tới ngự hoa viên giếng cạn bên trong. Hắn cơ hồ tại trong tích tắc liền nghĩ đến cách đối phó. Lập tức lấy Bạch Vũ vệ chạy tới. Tần Minh xoay người sang chỗ khác nắm lấy trâm cài tại chính mình trái tim bên cạnh liên tục đâm 3 lần, lập tức máu me đầm đìa. Hắn móc ra Tĩnh Hương trong tay áo đen kịt túi mực, tại Tĩnh Hương tuyệt vọng ánh mắt khó hiểu bên trong, thoáng cái đem trọn khối túi mực ném vào trong miệng. Tại Bạch Vũ vệ chạy tới trong tích tắc. Tần Minh liều mạng đồng dạng đem túi mực nuốt xuống. Tay phải hắn ôm lấy ngực vết thương giả bộ như thống khổ nằm trên mặt đất. Thừa dịp mọi người không chú ý, Tần Minh liên tục gặm mấy miệng tuyết, đem trong miệng mực nước dọn dẹp sạch sẽ. Thiết hổ tướng quân mang theo 20 tên Bạch Vũ vệ đem xung quanh trùng điệp vây khốn. Đúng lúc này, một cổ sát khí cường đại phô thiên cái địa đánh tới. Tần Minh dùng ánh mắt còn lại nhìn thấy, tới người chính là một bộ đồ đen trưởng công chúa. Tĩnh Hương dùng tay chăm chú nắm cổ nói không ra lời, giãy dụa lấy mỏng manh hít thở. Nàng hai con mắt bên trong tràn ngập hận ý cùng không cam lòng. Nàng chết cũng phải xem đến Tần Minh bị trưởng công chúa xử tử. Trưởng công chúa rơi xuống từ trên không, chấn xung quanh hoa tuyết bốn phía bay ra. Thiết tướng quân mang theo 20 tên Bạch Vũ vệ nhộn nhịp quỳ xuống. Bái kiến trưởng công chúa. Chuyện gì xảy ra? Khởi bẩm trưởng công chúa, có mặt tướng tuần tra thời gian nhìn thấy hai người ở chỗ này nháo sự, chờ chạy tới bọn hắn song song ngã xuống đất. Trưởng công chúa nhìn thấy trên mặt đất tình huống cảm giác đầu tiên là nàng đối Tĩnh Hương tiến hành qua huyết mạch kiểm tra đo lường, Tĩnh Hương tuyệt đối không phải người xuyên Việt. Hiện tại hai người xé đánh thành dạng này, khẳng định là Tĩnh Hương phát hiện Tần Minh quỷ dị chỗ. Tiểu Tần tử, ngươi là người xuyên Việt. Tĩnh Hương đáy mắt hiện lên nhìn có chút hả hê. Nàng toàn thân run rẩy, cắn thật chặt răng, hít thở càng ngày càng mỏng manh. Nàng chết cũng phải xem đến Tần Minh tùy táng. Hai tên Bạch Vũ vệ lên trước đi bắt Tần Minh. Tần Minh tay chống đất chậm chậm xoay người lại. Nhưng gặp hắn ngực trái một mảnh vết máu, sắc mặt cũng là tái nhợt, trên trán đều là mồ hôi lạnh. Trưởng công chúa, Tĩnh Hương là người xuyên Việt. Vừa nói như vậy xong, toàn trường chấn kinh. Liền sắp sắp chết Tĩnh Hương đều cảm thấy Tần Minh quả thực chọc cười. Ai sẽ tin tưởng ngươi? Lớn mật. Tiểu Tần tử, Tĩnh Hương chính là tại trấn ma tháp bên trong viên quan nhỏ, làm sao lại là người xuyên Việt? Muốn bản tướng nhìn tới, ngươi mới là người xuyên Việt, còn không mau mau thực sự đưa tới. Tần Minh chậm chậm nói. Trưởng công chúa, hôm nay buổi tối Linh Âm sinh bệnh thiếu khuyết than đá, thủ hạ đi hướng ngự thiện phòng lấy than đá. Kết quả trong lúc vô tình nghe nói Tĩnh Hương cầm một cái cá mực túi mực. Trưởng công chúa tú mi khẽ nhúc nhích, không hiểu ý gì. Thuộc hạ tuy là không biết cá mực túi mực có thể dùng để làm gì, nhưng lại nghe người ta nói qua cái này túi mực là có độc. Thuộc hạ há có thể cho phép có người đem có độc đồ vật bắt về Thái Âm Cung, lập tức liền đuổi theo chất vấn nàng. Nàng nói chính mình không phải dùng tới độc nhân, là dùng tới trấn áp hồn phách. Trưởng công chúa một mặt lạnh nhạt, hai tay ôm lấy trước ngực. Nằm trên mặt đất run rẩy, Tĩnh Hương đều mộng. Lập tức Tần Minh nói đến càng ngày càng không hợp thói thường. Nàng lại không nói ra lời. Lúc này, tám tên trấn ma giáo úy cùng một vị lão giả áo trắng đi tới. Lão giả kia đầu tóc cùng lông mày hoa râm. Trưởng công chúa đối với hắn nói chuyện cũng có chút chút khách khí. Vương Lâm trưởng lão, tiểu tần tử nói cá mực túi mực có độc, đúng hay không? Là trưởng công chúa, cá mực túi mực hoàn toàn chính xác có độc. Cái kia có quan hệ túi mực trấn áp hồn phách thuyết pháp. Cái lão phu này cũng chưa nghe nói qua. Trưởng công chúa lăng lệ ánh mắt lại một lần nữa rơi vào trên người Tần Minh. Trưởng công chúa, cho nên lúc đó thuộc hạ sau khi nghe liền cảm thấy, chúng ta thế giới này không có túi mực có thể trấn áp hồn phách thuyết pháp. Cái này Tĩnh Hương khẳng định liền là người xuyên Việt. Tĩnh Hương tức giận đến kém chút một hơi thở gấp tới. Trong miệng máu tươi không ngừng tuôn ra. Chương 10, các ngươi mỹ nữ kia mặc vớ cao màu đen. Trưởng công chúa ánh mắt ra hiệu. Manh thỏ giáo úy lập tức lên trước tại Tĩnh Hương trên mình lục soát cá mực túi mực, tìm một vòng đều không tìm được. Mắt mọi người lại một lần nữa nhìn về phía Tần Minh. Tần Minh cũng là giả bộ như cực kỳ dáng vẻ nghi hoặc. Không đúng, ngự thiện phòng người rõ ràng nói nàng cầm một cái cá mực túi mực đi, thế nào sẽ không ở phía sau bên trên? Nàng sẽ không phải giấu trên người của ta à? Tần Minh cố tình tại trên người tìm một vòng, tay áo quần áo túi trống rỗng. Sắp gặp tử vong Tĩnh Hương nhìn thấy một màn này kém chút bị kinh chết. Nàng rõ ràng nhìn thấy Tần Minh đem trong tay áo túi mực trộn đi. Thế nào hiện tại lại không gặp? Không ra 30 hít thở. Trưởng công chúa đã sai người đem ngự thiện phòng vương đầu bếp đưa tới. Vương đầu bếp tự nhiên không dám nói dối. Hắn rõ ràng xác thực nói, Tĩnh Hương theo ngự thiện phòng cầm cái túi mực đi. Xung quanh mấy tên công công cung nữ đều có thể làm chứng. Trưởng công chúa sai người ở chung quanh tỉ mỉ tìm kiếm. Đều không tìm được cái kia túi mực. Khởi bẩm trưởng công chúa, tại ngự hoa viên phát hiện Tĩnh Hương giấu chân. Liền nàng một người giấu chân. Là trưởng công chúa, Tần Minh giấu chân chỉ xuất hiện tại trong hành lang, chứng minh ngự hoa viên hắn không đi qua. Đem ngự hoa viên cho bản cung tỉ mỉ lật qua tìm kiếm. Tần Minh tựa ở trên núi giả. Tuy là ngực trái vết thương rất đau. Nhưng mà hắn nhìn thấy Tĩnh Hương cái kia tuyệt vọng lại gọi không ra lời nói tới bộ dáng, trong lòng cực kỳ thoải mái. Tiểu nha đầu, liền ngươi dạng này xuyên qua tới lại có thể làm gì? Cái kia một điểm nhỏ thông minh liền muốn hại người. Kết quả là chết cũng không biết chết như thế nào. Báo. Một tên bạch vũ vệ vội vàng hấp tấp chạy tới quỳ xuống đất. Khởi bẩm trưởng công chúa, ngự hoa viên núi giả phía sau giếng cạn bên trong phát hiện túi mực. Trong mắt Tĩnh Hương tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Báo, khởi bẩm trưởng công chúa, phát hiện túi mực giếng cạn phía dưới xuất hiện một cổ thi thể, chính là Lưu Nguyên công công. Nguyên lai cái này Tĩnh Hương thật là người xuyên Việt, phía trước nàng giết Lưu Nguyên công công, hôm nay lại dùng cái này túi mực đi qua trấn áp linh hồn. Lời này hạ xuống, tức khắc toàn trường chấn kinh. Tất cả dây chứng cứ đều hoàn mỹ khép lại. Tĩnh Hương theo ngự thiện phòng cầm túi mực, lại cho ngự hoa viên lưu lại dấu chân. Túi mực lại xuất hiện tại giếng cạn bên trong. Mà Tần Minh từ đầu tới đuôi không có người nhìn thấy hắn dùng qua túi mực, dấu chân cũng chỉ xuất hiện tại trong hành lang. Làm trưởng công chúa thiết hổ tướng quân các loại một đám ngoan độc mắt nhìn kỹ Tĩnh Hương thời gian. Cổ họng nàng máu tươi như trụ, không ngừng tuôn ra. Nàng khiếp sợ nhìn xem Tần Minh. Nàng không biết rõ đây hết thảy Tần Minh đến tột cùng là thế nào giá họa. Nàng thống khổ đến liên tục ho khan vài tiếng, tuyệt vọng tắt thở, chết không nhắm mắt. Xôn xao ê một trận quái khiếu âm thanh xuất hiện tại không trung. Đỉnh đầu lượn vòng lấy hai mươi mấy con màu đỏ quỷ dị dực điểu. Bọn chúng kéo lấy cái đuôi thật dài từ không trung ẩn nấp xuống, đặc biệt nhìn kỹ đầu Tĩnh Hương đi mổ. Quả nhiên. Cái này Tĩnh Hương quả nhiên là người xuyên Việt, loại này phệ hồn chim chỉ ăn người xuyên Việt hồn phách. Đúng vậy a, dĩ nhiên thật là người xuyên Việt, không nghĩ tới một cái người xuyên Việt dĩ nhiên xâm nhập vào trấn ma tháp. Tên kia bạch vũ vệ lời này vừa dứt. Trưởng công chúa Hà Nguyệt Hy đột nhiên quay đầu. Trong mắt nàng lộ ra sắc bén sát khí. Ý của ngươi là, bản cung phát giác không ra người xuyên Việt. Tên này bạch vũ vệ hù dọa đến quá sức, tranh thủ thời gian quỳ xuống. Oanh ê một tiếng vang thật lớn. Cái kia Bạch Vũ vệ bị đánh đến bay ngược trăm mét, thổ huyết mà chết. Bạch Vũ vệ tướng quân Thiết Hổ lập tức quỳ xuống đất. Trưởng công chúa thứ tội. Mạc tướng quản giáo không chặt chẽ, trưởng công chúa thứ tội. Thiết Hổ hù dọa trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Cái này mẹ hắn ngu xuẩn binh sĩ, tại nơi này nói trắng ra cả người trà trộn vào trấn ma tháp, đây không phải là đánh trưởng công chúa mặt. Nếu như chọc giận trưởng công chúa, một kiếm đem hắn đầu Thiết Hổ bổ, nữ đế bệ hạ cũng sẽ không nói một câu. Trưởng công chúa Hà Nguyệt Hy sắc mặt càng ngày càng lạnh. Nàng bỗng nhiên lên trước hai bước tay phải nâng lên, tại không trung nhẹ nhàng một nắm. Thấu trời rơi xuống hoa tuyết nháy mắt hội tụ vào một chỗ, biến thành một cái màu lam băng kiếm. Oanh ệ băng kiếm chém xuống. Đã chết đi Tĩnh Hương bị một kiếm chém thành hai khúc, máu thịt tung tóe. Chết tiệt người xuyên Việt. Dĩ nhiên lăn lộn đến bản cung bên cạnh. Đem thịt của nàng bắt lại cho chó ăn. Trưởng công chúa quay người rời đi. Đi vài chục bước phía sau, nàng bỗng nhiên quay đầu lạnh như băng nói. Đem tiểu tần tử mang đến phòng ta. Manh thỏ giáo úy cùng Mỹ Dương giáo úy viện Tần Minh đi hướng trưởng công chúa thượng điện. Manh thỏ giáo úy vóc dáng không cao, mặt tròn nhỏ, đối nhân xử thế tính cách ôn hòa. Nàng viện Tần Minh thời gian còn đem mực hắn quần áo xé mở nhìn một chút vết thương, đồng thời cho hắn lên chút kim sang linh dược. Mỹ Dương giáo úy màu da trắng nõn, khóe miệng có một khỏa mỹ nhân chí. Hai tên giáo úy tỷ tỷ, làm phiền các ngươi đem ta mang về thang đá đưa cho Linh Âm tỷ tỷ. Đều lúc này, ngươi còn băn khoăn đưa thang đá. Linh Âm tỷ tỷ gian phòng lạnh, ngã bệnh, làm phiền các ngươi. Manh thỏ cùng Mỹ Dương đem Tần Minh đưa đến thượng điện cửa ra vào. Chính ngươi đi vào đi, Linh Âm nơi đó ngươi không cần lo lắng. Đây là Tần Minh lần thứ hai tiến vào trưởng công chúa Hà Nguyệt Hy gian phòng. Lần này tâm thái hiển nhiên so lần đầu tiên đã ổn định rất nhiều. Khắp phòng đồ gia dụng bài trí tất cả đều là bạch ngọc chế tạo, lạnh buốt lạnh lẽo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trưởng công chúa Hà Nguyệt Hy dáng người lười biếng tựa ở một trương bạch ngọc trên ghế, bắt chéo hai chân, hai cái trắng nõn chân dài tại sáng rực dưới ánh đèn lộ ra càng trơn bóng nhẵn bóng. Bái kiến trưởng công chúa. Trưởng công chúa mắt nâng lên thu thủy, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm mắt Tần Minh. Tiểu Tần tử, ngươi cũng là người xuyên Việt à? Tần Minh rất là bình tĩnh. Không phải. Ngươi có biết hay không Lý Bạch? Không biết. Trưởng công chúa theo bạch ngọc trên ghế đứng lên, một tay thả lỏng phía sau, khí thế cường đại đứng ở trước mặt Tần Minh. Trên người nàng mang theo một cổ nhàn nhạt mùi thơm mát mà. Liệt diễm môi đỏ, khuôn mặt tuyệt sắc. Nàng khoảng cách Tần Minh càng ngày càng gần, Tần Minh phản phất cũng có thể cảm giác được hô hấp của nàng. Nàng khẽ cắn môi son, phản phất cố tình nhiễu loạn Tần Minh tâm thái. Đây cũng quá dụ dỗ. Trước không nói, dưới loại tình huống này Tần Minh dễ dàng sinh lòng bối rối. Càng đáng sợ chính là, hắn là cái thái giám dõm a. Loại tình huống này thế nào chịu đựng được? Vạn nhất lộ ra đầu mối, chết cũng không biết chết như thế nào. Tần Minh vội vàng đem ý niệm thăm dò vào tỏa thiên hồ cây lau. Hắn hít sâu một hơi, trở lại yên tĩnh tâm tình. Cái này giết người không chớp mắt, ác độc như vậy trưởng công chúa, thế nào còn có thể sử dụng ra như vậy vũ mị chiêu thức? Tiểu Tần tử, bản cung hỏi ngươi, kéo gơ lăng ngày là ai? Không biết. Gia Cát Lượng là ai? Trưởng công chúa, thuộc hạ đọc sách ít, thật không biết. Vậy bản cung có đẹp hay không? Đẹp. Các ngươi nơi đó mỹ nữ có phải hay không mặc vớ cao màu đen? Tần Minh. Chương 11, một cái thái giám có thể có cái gì ý đồ xấu? Để hắn đấm bóp cho ngươi. Tần Minh bị hỏi một mộng. Tất đen tất nhiên muốn mặc. Trong ổ cứng 108 vị tiểu tỷ tỷ tất cả đều mặc. Nhưng mà hắn khẳng định không thể trả lời như vậy. Khởi bẩm trưởng công chúa, quê nhà thời tiết giá lạnh, nữ tử đều ăn mặc rất ấm áp. Thuộc hạ chưa từng thấy cái gì vớ cao màu đen. Trưởng công chúa Hà Nguyệt Hy đột nhiên vươn ngọc thủ, nhẹ nhàng dò xét tại Tần Minh bị thương ngực. Đầu Tần Minh phản ứng rất nhanh, lập tức phát động thiên phú ẩn nấp, huyết mạch ẩn tàng. Sao chép Tĩnh Hương cái thiên phú này thật quá kịp thời. Trưởng công chúa tay phải chấn động, chỉ một thoáng Tần Minh vết thương hơn 10 giọt máu tươi bị nàng miễn cưỡng rút ra, tại không trung ngưng kết. Trưởng công chúa tay trái mò về cửa trắng, phía ngoài ngàn vạn hoa tuyết bị nàng trực tiếp hút đi vào. Hoa tuyết tại không trung hòa tan thành giọt nước đem huyết dịch bao khỏa, tạo thành một cái viên cầu bộ dáng tại không trung xoay tròn. Trưởng công chúa lòng bàn tay tuôn ra đại lượng hàn băng khí tức. Nàng tuyệt sắc trên khuôn mặt hiện ra vẻ mệt mỏi. Nhìn lên huyết mạch này kiểm tra đo lường rất là hao phí tinh thần. Mặc dù trưởng công chúa cũng không thể tùy ý thi triển. May mắn là dạng này, Tần Minh vừa tới thời điểm mới tránh thoát một kiếp. 30 hít thở phía sau. Trưởng công chúa nguyên bản lăng lệ sắc mặt biến đến bình tĩnh xuống tới. Nàng quay người lần nữa tại bạch ngọc trên ghế ngồi xuống. Đúng lúc này, thượng điện bên ngoài truyền đến một trận vội vàng tiếng bước chân. Ngay sau đó bịch một tiếng có người quỳ xuống đất. Trưởng công chúa, linh âm cầu kiến. Chuyện gì? Trưởng công chúa, nô tỳ sinh bệnh gian phòng không có lửa than, là ta để Tần Minh đi ngự thiện phòng cho ta lấy lửa than. Hắn không phải người xuyên Việt, mời trưởng công chúa thứ tội. Trưởng công chúa, ngàn sai vạn sai, đều là nô tỳ sai, không nên vào hôm nay buổi tối sinh bệnh mới dẫn xuất được nhiều chuyện như vậy, mời trưởng công chúa thứ tội. Trưởng công chúa Hà Nguyệt Hy lạnh giọng một câu. Điềm nóng. Ngươi lại muốn dám cầu tình, bản cung liền ngươi một chỗ giết. Ngoài cửa linh âm gấp đều khóc ra thành tiếng. Trong lòng Tần Minh có chút cảm động, linh âm tỷ tỷ thật là người tốt. Trưởng công chúa ánh mắt lăng lệ nhìn kỹ Tần Minh mặt. Trên mặt này vết sẹo rút đi không ít, là cái tuấn tú nam nhân, chẳng trách liền linh âm đều vì ngươi cầu tình. Trưởng công chúa, linh âm tỷ tỷ làm ta cầu tình, là bởi vì thuộc hạ cùng nàng đều tới từ Hàng Dạ Thành, là đồng hương. Ngươi đối đồng hương ngược lại rất có thực tình a. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 5 lần. Kỳ nguy hiểm ở giữa điểm may mắn đếm tăng tốc tăng lên 5 lần. Ngoà kháo. Tần Minh thật là viết kép không nói. Cái này trưởng công chúa là điên phát a, cái này cũng có thể xuất hiện sát ý. Trưởng công chúa, thuộc hạ đối linh âm đồng hương thực tình đến từ đối thái âm cung thực tình. Nói ngon nói ngọt, nam nhân quả nhiên đều đáng chết. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 10 lần. Kỳ nguy hiểm ở giữa điểm may mắn đếm tăng tốc tăng lên 10 lần. Tần Minh thật muốn hung hăng rút cái tên điên này. Có bệnh a, mềm không được cứng không xong a. Trưởng công chúa, tối nay Tĩnh Hương lấy có độc túi mực, thuộc hạ phản ứng đầu tiên chính là nàng bộ phận quan trọng trưởng công chúa, cho nên mới liều mạng ngăn lại nàng. Bị nàng liền đâm ngực mấy lần. Thuộc hạ cũng không có nói ngoa. Thuộc hạ đối trưởng công chúa trung thành tuyệt đối. Tần Minh giả bộ như rất thống khổ bắt được ngực vết thương. Ngươi cho rằng chỉ là một cái túi mực liền có thể độc đến bản cung. Trưởng công chúa bỗng nhiên toàn thân sát khí. Tiểu Tần tử, ngươi cảm thấy bản cung là 3 tuổi tiểu hài. Ngươi mới tiến cung 3 ngày, có cái gì trung thành đáng nói? Ngươi đang nói láo. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 50 lần. Kỳ nguy hiểm ở giữa điểm may mắn đếm tăng tốc tăng lên 50 lần. Ngoà kháo. Song song. Cái này điên phát thật quá khó đối phó. Ta muốn giác. Ta liền muốn như vậy quất ức giác ư. Trưởng công chúa. Còn có nguyên nhân. Ồ. Nói. Nguyên nhân nào? Tần Minh cảm thấy chính mình cần phối cái nhị tuyền ánh nguyệt bối cảnh âm nhạc. Ta tại Hàng Dạ Thành quá khổ, không uống không ăn, thường xuyên ăn băng để lót dạ. Ta cùng rất nhiều đồng hương một chỗ tiến về kinh thành tìm kiếm đường sống, bọn hắn rất nhiều đều chết tại trên đường, còn có bị người xuyên Việt giết. Thẳng đến thuộc hạ đến Thái Âm Cung, có phòng của mình, có ăn có uống, như vậy hạnh phúc thời gian, mỗi ngày cùng qua năm mới đồng dạng. Ta đương nhiên đặc biệt trân quý. Ta tự nhiên đối trưởng công chúa mang trong lòng cảm kích. Cái này miễn cưỡng tính toán cái lý do. Trưởng công chúa thon thon tay ngọc nâng lên. Tới, đến gần chút. Nguyên bản đặt ở trên bàn đom đóm trên đèn trôi giạt đến Tần Minh trước mặt, đem bộ mặt của hắn chiếu đến sáng trưng. Đáng tiếc. Đúng là cái thái giám. Tần Minh nghĩ thầm, chẳng lẽ trưởng công chúa hy vọng chính mình không phải thái giám. Nàng có cái khác đặc thù ý nghĩ. Trưởng công chúa, nếu như ngươi có cái khác đặc thù ý nghĩ, thuộc hạ nguyện ý cúc cung tận tụy. Bất quá. Tiểu Tần tử, ngươi may mắn là thái giám, bằng không ban đêm xông vào linh âm gian phòng, bản cung có thể giết ngươi 100 lần. Tần Minh, o. vô địch điên phát. Trưởng công chúa theo trong tay áo lấy ra một mai lệnh bài màu xanh lam. Phía trên ấn lấy một đóa hình thoi hoa tuyết. Đã ngươi thay bản cung bắt được người xuyên Việt Tĩnh Hương, như thế sau đó ngươi liền thay thế nàng tại trấn ma tháp đi kém. Thuộc hạ tuân mệnh. Người tới. Ngoài cửa manh thỏ giáo quý bưng lấy đĩa đi đến. Phía trên để đó trăm lạng bạc ròng, còn có một bản màu xám sách nhỏ. Ngươi giết người xuyên Việt, đây là 100 lượng bạc, còn có một bản công pháp băng phách quyền. Con đường tu luyện đặc biệt gian nan, ngươi như trong vòng 1 năm có thể đạt tới thối thể tầng 1, ta liền cho phép ngươi vào trấn ma vệ. Cảm ơn trưởng công chúa. Tần Minh tâm lý đã cuồng hỉ. Không chỉ đạt được công pháp, hơn nữa hắn có thể đi trấn ma tháp. Trấn ma tháp nhốt rất nhiều người xuyên Việt. Nói không chắc là ở chỗ đó có thể tìm tới tin tức. Hắn hiện tại quá muốn hiểu thế giới này chân tướng. Hắn quá muốn tìm đến có thể không cần ẩn tàng, thoải mái người nói chuyện. Trưởng công chúa tay ngọc nâng lên lắc lắc. Lui ra đi, để linh âm cho ngươi đem ngực thương tổn băng bó một chút. Tần Minh tiếp nhận băng phách quyền cùng bạc thích thú lui ra, thời đại này vàng bạc đặc biệt trân quý, ngọc văn vật chờ không đáng một đồng. Trong phòng, nguyên bản sắc mặt lạnh nhạt trưởng công chúa lại biến đến lạnh nhạt. Tại bên cạnh nàng đứng đấy manh thỏ giáo úy thuận thế lên trước nhẹ nhàng cho nàng đấm bả vai. Manh thỏ, ngươi thế nào nhìn cái này tiểu tần tử? Trưởng công chúa không phải đã huyết mạch kiểm tra, hắn khẳng định không phải người xuyên Việt, bằng không hiện tại đã sớm thành một cổ thi thể. Phía trước Tĩnh Hương, bản cung cũng tiến hành qua huyết mạch khảo thí, không nghĩ tới dĩ nhiên thất thủ. Bản cung đến hiện tại cũng không nghĩ ra đến tột cùng là nguyên nhân nào. Trưởng công chúa, Tĩnh Hương là tới nửa năm sau ngài mới tiến hành huyết mạch khảo thí, nàng nói không chắc tiếp xúc đến một chút năng lực đặc thù người xuyên Việt, ăn đan dược gì. Mà tiểu tần tử mới vào cung 2 ngày không có gì bằng hữu, nguyên cớ đối với hắn huyết mạch khảo thí khẳng định là chân thật. Trưởng công chúa thanh tú đẹp để mày liễu nhẹ nhàng động một chút. Dù sao cũng là tại bản cung bên cạnh, lại tại trấn ma tháp viên qua nhỏ, nhất định cần cẩn thận. Đi nhìn một chút cùng cái này tiểu tần tử một chỗ theo hàng dạ thành tới còn có ai. Bảo đảm cái này thân thế của hắn không có vấn đề, bản cung tuyệt không cho phép tái phạm cùng Tĩnh Hương đồng dạng sai lầm. Ta nói manh thỏ, ngươi đến cùng ăn cơm chưa? Theo cái bả vai trên tay liền cái kình đều không có. Trưởng công chúa, nhân gia là nữ nhi gia, trên tay nào có khí lực lớn như vậy? Ngài thân thể này quanh năm thụ hàng tức giận quấy nhiễu cần xoa bóp đấm chân, nếu không thuộc hạ bồi dưỡng một chút cái kia tiểu tần tử. Càng rỡ. Quả thực nói hâu nói vượng. Hắn một nam tử há có thể cho bản cung xoa bóp đấm chân. Manh thỏ giáo úy nghịch ngợm ngồi tại trưởng công chúa trước mặt, trên mặt mang theo ý cười. Chủ tử của ta a, ngươi quên hắn nhưng là thái giám. Một cái thái giám có thể có cái gì ý đồ xấu. Hơn nữa trên tay lại mạnh mẽ tức giận. Trưởng công chúa nhẹ nhàng nhíu mày. Lại chờ một chút, chờ ta trọn vẹn tín nhiệm hắn lại nói. Chương 12, không hợp thói thường. Trấn ma tháp quản tất cả đều là người xuyên Việt. Thái âm cung, phía tây sương phòng. Sáng rực huỳnh thạch đăng bên dưới. Tần Minh trần trụi bên trái bả vai. Linh âm bóp lấy vải trắng làm hắn băng bó vết thương. Nàng vô cùng miệng màng mặc một mực đỏ đến bên tai đằng sau. Tần Minh xuyên qua phía trước liền thường xuyên tập luyện thân thể, vóc dáng bảo trì rất tốt. Linh âm là lần đầu tiên nhìn thấy thân thể của nam nhân. Nàng tự nhiên tim đập căng thẳng gia tốc. Không nghĩ tới Tĩnh Hương dĩ nhiên là một tên người xuyên Việt, nàng cũng quá ngoan độc. Dĩ nhiên dùng trâm cài đâm ngươi. Tần Minh đột nhiên đau đến run rẩy một thoáng. Cũng không phải bên trái bả vai vết thương, mà là bụng của hắn. Hôm nay làm cứu mạng, nuốt sống cá mực túi mực. Tuy là túi mực độc tính cũng không mạnh, nhưng chung quy chịu lấy chút tra tấn. Thế nào Tần Minh, là tay ta quá nặng đem ngươi làm đau? Không có việc gì linh âm tỉ tỉ. Ta chính là bụng có chút không thoải mái. Vậy khẳng định là đông. Linh âm đem vết thương băng bó kết thúc. Nàng xoay người đi chính mình trong ngăn tủ lật một cái, lấy ra một kiện màu đen áo ngắn áo nhỏ. Tần Minh, ngươi đem cái này áo nhỏ mặc ở dưới thân, cái này nguyên lai là ta cho đệ đệ ta làm. Không nghĩ tới kinh thành thời gian hắn xảy ra ngoài ý muốn, ta một mực đem quần áo lưu đến hiện tại. Linh Âm tỷ tỷ, cái này thích hợp sao? Đây là đệ đệ ngươi. Ngươi ăn mặc a, người khác chết. Bụng của ngươi không thoải mái khẳng định là đông. Cảm ơn. Cảm ơn cái gì? Hôm nay ta là ta băn khoăn, để ngươi đi ngự thiện phòng cầm thang đá, kết quả đụng phải sự tình này, kém chút xảy ra ngoài ý muốn. Linh Âm tỷ tỷ, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi để ta đi, ta sao có thể nhân họa đắc phúc đây? Dứt lời, Tần Minh đem trong ngực trấn ma lệnh màu xanh lam lấy ra. Còn lấy ra 100 lượng ngân phiếu. Linh Âm vui vẻ nói, trấn ma lệnh. Tần Minh, ngươi đạt được trưởng công chúa công nhận. Quá tốt rồi. Sau đó nàng sẽ không tiếp tục vô duyên vô cớ khảo nghiệm ngươi. Tần Minh đem 100 lượng ngân phiếu nhét vào Linh Âm trong tay. Cái này cho ngươi, Linh Âm tỷ tỷ. Cho ta làm gì? Ta tới cái này Thái Âm cung, có phần bị ngươi chiếu cố, ta lại không có gì thứ đáng giá, cái này ngân phiếu tặng cho ngươi. Linh Âm cười cười, lại đem ngân phiếu đưa trở về. Trong cung cái nào thái giám cung nữ nhìn thấy ngân phiếu không cao hứng. Ngươi ngược lại tốt, 100 lượng ngân phiếu nói đưa liền đưa. Chính mình thu. Sau đó tìm được cơ hội đưa tới nhà. Tần Minh vốn là muốn nói chính mình không thân nhân, nhưng lời đến khóe miệng hắn lại nghẹn lời. Hắn cuối cùng thay thế là che mặt nam thân phận. Vạn nhất che mặt nhà trai bên trong còn có người, vậy sau này chẳng phải lộ tẩy. Linh Âm tỷ tỷ, nghe nói cái này trấn ma tháp giam giữ lấy rất nhiều người xuyên Việt, nhưng mà ta nhìn trưởng công chúa gặp được người xuyên Việt liền hận không thể lập tức chặt thành thịt nát. Vì sao còn muốn đem bọn hắn giam giữ? Đương nhiên là khảo tra tin tức, hỏi bọn hắn tại sao muốn xuyên qua đến nơi đây. Hỏi bọn hắn tới từ nơi nào a? A đối, còn giống như sẽ để người xuyên Việt viết một chút bọn hắn thế giới kia thư tịch. Trong cung những cái kia giản thể bia chữ, liền là theo người xuyên Việt nơi đó học được chữ giản thể. Thì ra là thế. Tần Minh, ngươi ra ngoài viên quan nhỏ phải chú ý an toàn, nghe nói Huỳnh Thạch Thành xâm nhập vào không ít người xuyên Việt. Bọn hắn có thực lực rất mạnh. Trưởng công chúa rất nhiều trấn ma vệ đều chết ở trong tay bọn họ. Ta đã biết, cảm ơn Linh Âm tỷ tỷ. Tần Minh trở lại gian phòng, trước tiên đem băng phách quyền lấy ra. Bản này băng phách quyền tuy là hoàng giai cao cấp, nhưng mà tính giá trị cực cao. Băng phách quyền là đem linh lực cùng hàn khí ngưng kết tại trên nắm tay, để quyền phong càng thêm cường đại. Doanh Thạch Thành lạnh như vậy, đối với băng phách quyền thi triển đặc biệt hữu ích. Trưởng công chúa cái này điên phát còn rất không tiếc. Tần Minh mở ra tỏa thiên hồ. Trước mắt điểm may mắn số 50. Lại đủ rút một lần thưởng. Tiêu hao 40 điểm điểm may mắn, rút thưởng thành công. Thu được nhị giai đan dược, mạch huyền đan. Có thể tăng lên tốc độ tu luyện gấp 2, tăng lên kinh mạch độ cứng, chiều ngang gấp 2. Tần Minh không chút do dự đem mạch này huyền đan nuốt vào. Chỉ một thoáng, một cổ nguyên vẹn linh lực khí tức ở trong kinh mạch lưu động. Hắn cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng 10 phần sảng khoái. Mỗi cái tế bào đều phản phất tại hít thở đồng dạng. Sảng khoái. Liền cùng bạn gái chui ổ chăn đồng dạng. Gà gáy âm thanh vang lên lần nữa. Tần Minh cuối cùng bước vào thối thể nhất trọng cảnh giới. Hắn lòng tràn đầy vui vẻ xúc động. Phải biết, trưởng công chúa nói qua trong vòng 1 năm tiến vào thối thể liền để hắn làm trấn ma vệ, có thể thấy được tu luyện nhập môn cực kỳ khó. Nhưng mà, Tần Minh vẻn vẹn tu luyện 2 ngày liền đạt tới. Cái này thật cực kỳ để người phấn chấn. Sáng sớm vẫn như cũ lờ mờ lờ mờ. Trên trời không gặp thái dương không gặp ngôi sao. Tần Minh đi tới ngự thiện phòng mới cầm cẩn thận đồ ăn. Hắn liền thấy một tên cùng hắn một chỗ phân phối tiểu thái giám. Tần Minh muốn nghe được phía dưới tiểu lục tử ở nơi nào. Cái này tiểu lục tử là cùng che mặt nam một chỗ theo hàng dạ thành tới, thủy chung là quả bom hẹn giờ. Trương Công Công, còn nhớ ta không? Ngươi là? Ta là tiểu Tần Tử A. Liền ngày kia đứng ở ngươi phía trước bên cạnh cái kia. Há, ta nhớ. Ngươi lúc đó là che mặt. Tiểu tử ngươi trên mặt không phải có vết sẹo nha, thế nào tốt đến nhanh như vậy? Ta tại trưởng công chúa phủ viên qua nhỏ, chủ tử cho ban cho thuốc. Cái kia Trương Công Công nghe xong, mắt bỗng nhiên phát sáng lên. Trong cung người nào không biết trưởng công chúa cùng nữ đế cung điện là khó khăn nhất đợi. Tần Minh có thể để trưởng công chúa ban thuốc, đủ để chứng minh hắn làm ăn cũng không tệ. Chúc mừng, Tần Công Công xem xét tương lai có hy vọng. Trương Công Công, tìm ngươi nghe ngóng kiện sự tình, ngươi còn nhớ đến đứng bên cạnh ta vị kia tiểu lục tử. Tiểu lục tử tất nhiên nhớ, hắn vóc dáng không cao. Vậy ngươi nhưng biết hắn hiện tại nơi nào viên qua nhỏ? A, à, nguyên bản hắn tại kính sự phòng, nhưng hôm qua chết. Chết rồi. Tần Minh rất là kinh ngạc. Chết như thế nào? Nghe nói là bị quỷ thú chân đâm xuyên qua cổ họng, có người nói nhìn thấy một cái màu trắng chồn. Thế nhưng chỉ là tin đồn, hiện tại Bạch Vũ Vệ còn tại điều tra chuyện này đây. Trong lòng Tần Minh thẳng thắn phanh trực nhảy. Tuy là tiểu lục tử chết, đối với hắn che giấu thân phận tới nói là chuyện tốt. Nhưng mà để hắn nghi ngờ hơn chính là, cái kia màu trắng chồn tại sao muốn giết tiểu lục tử đây? Chẳng lẽ chồn là làm giúp hắn Tần Minh? Không nên a. À. Cái này màu trắng chồn cái kia xanh biết khiếp người mắt, Tần Minh nghĩ đến đều không rét mà run, vì sao muốn giúp hắn đây? Vừa mới nghĩ đến tận đây. Tần Minh bỗng nhiên trông thấy xa xa một gốc to lớn phong đỏ trên cây. Cái kia màu trắng chồn chính giữa cuộn tròn tại đầu cành. Lông xù dài mảnh đuôi bao quanh thân thể, hai cái xanh biết mắt đang theo dõi Tần Minh. Trong lòng Tần Minh rung lên mới đi về phía trước hai bước. Cái kia chồn ì rào ê một tiếng lẻn đến cung điện đỉnh biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại bị đạp đến hoa tuyết phiêu tán. Tần Minh một đường suy tính, trở lại Thái Âm Cung. Mới vào cửa chính liền thấy hai tòa to lớn sư tử đá bên trên, ngồi hai tên người mặc màu đen khôi giáp mỹ nữ. Một cái là Manh Thỏ giáo úy, một cái khác là Mị Dương giáo úy. Manh Thỏ giáo úy nhỏ nhắn đáng yêu, sinh ra hai khỏa răng mèo. Mị Dương giáo úy vóc người nóng bỏng, Tần Minh nghĩ đến một cái thành ngữ, hữu dung nải đại. Chương 13, Thái Âm Cung nữ nhân đều là điên phát. Hai người bọn họ nhìn thấy Tần Minh, thuận thế từ phía sau lấy ra một bộ quần áo hướng trong ngực hắn quăng ra. Đi thay quần áo. Thay quần áo. Trưởng công chúa có lệnh, hôm nay dẫn ngươi đi trấn ma tháp. Tần Minh thật cao hứng, cuối cùng muốn đi trấn ma tháp. Hắn trông mong một ngày này đã phán hồi lâu. Cảm ơn Manh Thỏ giáo úy. Cảm ơn Mị Dương giáo úy. Tần Minh đem món này màu xanh đen theo lên hoa tuyết đồ án trấn ma vệ chế phục đổi lên, buộc lên đai lưng màu đen. Hắn đẩy cửa đi ra. Trong sân ôm lấy trường đao Manh Thỏ cùng Mị Dương ngẩn ra một chút. Manh Thỏ chụp chụp bên cạnh Mị Dương. Ta nói không sai chứ, tiểu tử này thân hình cao lớn dáng dấp tuấn tú, ăn mặc trấn ma vệ chế phục hoàn toàn chính xác đẹp mắt. Đẹp mắt là đẹp mắt, bất quá đẹp hơn nữa cũng là thái giám. Tần Minh thật muốn đem cái này Mị Dương giáo úy ngay tại chỗ trận pháp. Để nàng kiến thức xuống cái gì gọi là nam nhân hùng phong. Đúng lúc gặp lúc này, Linh Âm từ trong phòng đi ra rót nước. Nàng nhìn thấy Tần Minh ăn mặc trấn ma vệ chế tạo sai phục, trong lòng cũng là hơi hơi kinh ngạc. Tốt một cái tuấn tú nam nhi. Nàng đi tới chen vào nói cười nói. Mị Dương giáo úy, không thể nói như thế, vậy cũng may mà Tần Minh là thái giám. Nếu như không phải lời nói, làm sao có khả năng tại Thái Âm Cung ẩn hiện? Linh Âm nói đúng. Ta Thái Âm Cung mấy năm qua này tiểu thái giám chí ít có 500 tên a. Cũng không thấy ta Linh Âm tỷ tỷ đối với người nào như vậy tốt hơn. Manh Thỏ cùng Mị Dương nhìn nhau cười một tiếng. Linh Âm mặt lại một lần nữa đỏ đến bên tai. Nàng đối Manh Thỏ cùng Mị Dương khoát khoát tay. Đi một chút đi, hai người các ngươi lại đùa ta. Manh Thỏ giáo úy ôm lấy trường đao cười đến không ngậm miệng được. Tần Minh phát hiện hôm nay không khí dường như đột nhiên liền không giống với lúc trước. Có lẽ là chính mình thật đạt được trưởng công chúa tán thành. Vẫn là trên mặt mình vết sẹo tốt, biến đến càng đẹp trai hơn. Tần Minh tại ba nữ nhân vui cười bên trong nhẹ giọng hỏi một câu. Linh Âm tỷ tỷ, chúng ta Thái Âm cung thật tới hơn 500 thái giám. Đúng vậy a. À. Vậy bọn hắn người đây? Đều đã chết. Tần Minh. Nghịch ngợm Manh Thỏ giáo úy dùng trường đao chỉ vào cửa ra vào ao hoa sen. Thấy không? 500 tên thái giám máu đều tại nơi đó. Không phải cái kia hoa sen thế nào trưởng thành đến như vậy xinh đẹp. Tiểu Tần tử, ngươi phải thật tốt viên qua nhỏ, bằng không không bao lâu nữa, đầu của ngươi cũng sẽ ngâm mình ở bên trong. Tần Minh rất là không nói. Cái này Manh Thỏ giáo úy hai cái răng mèo, hai cái lúng đồng tiền nhỏ, đáng yêu, thế nào nói tới nói lui như vậy không lấy vui. Vẫn là ta linh âm tỷ tỷ tốt. Loại trừ nàng, cái này thái âm cung nữ nhân đều là điên phát. Đây là Tần Minh lần đầu tiên ra hoàng cung. Trong lòng hắn xúc động đến không được. Manh thỏ giáo úy đặc biệt cho Tần Minh một con ngựa. Ngựa toàn thân tuyết trắng, lông bờm rất dày. Nó chân so trên lam tinh ngựa chân muốn lớn hơn nhiều. Chân phía dưới bị đinh lấy có răng cưa móng ngựa. Dạng này có trợ giúp nó tại băng tuyết trên mặt đất hành tẩu. Loại này bạch mã trưởng thành đến cực kỳ vạm vỡ, tên là Tuyết Câu. Đại diễn quốc hoàng cung rất lớn. Tần Minh cảm giác so lam tinh cố cung chí ít năm thứ năm đại học lần. Nàng và Manh Thỏ, Mị Dương giáo úy cử Tuyết Câu xuyên qua 10 tòa tuyết cầu, 13 cái tuyết trắng mênh mang quảng trường. Trải qua lâu đình các vũ vô số kể. Theo thần võ môn đi ra. Đập vào mi mắt là huỳnh thạch hoàng thành bách tính sinh hoạt. Tần Minh lần đầu tiên nhìn thấy trong lòng rất là chấn động. Những thành trì này cùng truyền thống bên trên cổ đại thành trì có rất lớn khác biệt. Lối kiến trúc bố trí bài trí xen lẫn rất nhiều hiện đại hóa nguyên tố. Tỷ như, rõ ràng bề ngoài là kiến trúc cổ đại, bên trong bài trí lại có hiện đại hóa sofa, hiện đại hóa bàn tròn. Lại tỷ như, bên đường tiểu thương bán một chút trang sức đồ chơi, đều tràn ngập đại lượng hiện đại hóa nguyên tố. Tần Minh từ trong đáy lòng cảm nhận được, người xuyên Việt với cái thế giới này ảnh hưởng khá lớn. Nhưng hắn nghĩ không hiểu là, người xuyên Việt cùng bản địa dân bản địa thế nào sẽ có như vậy lớn oán hận. Manh Thỏ giáo úy cùng Mị Dương giáo úy nhìn Tần Minh nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút. Manh Thỏ tính cách ôn nhu, nhàn nhạt cười một tiếng. Tiểu Tần tử, nơi này là không phải so với các ngươi Hàn Dạ Thành chơi vui nhiều. Tần Minh gật gật đầu. Kỳ thực Hàn Dạ Thành hình dáng gì, hắn một điểm không biết. Mị Dương giáo úy xoay đầu lại. Thân hình của nàng so Manh Thỏ muốn nóng bỏng, nhất là lồng ngực. Khôi giáp hiển nhiên trói buộc thân thể nàng trưởng thành. Mị Dương giáo úy trên mặt mang theo một chút mị hoặc phong tình. Theo trên mình Tần Minh liếc nhìn một chút. Ta liền kỳ quái, Hàn Dạ Thành gió lớn như vậy, sao có thể có ngươi dạng này tuấn nam, không phải nói các ngươi nơi đó ăn rất ít ư. Ngươi vóc người này dường như cũng không giống chịu đói bộ dáng a. Tần Minh. Còn không chờ Tần Minh trả lời, bên cạnh Manh Thỏ bật cười. Mị Dương ngươi cái này quyến rũ tính không thay đổi đúng không, luôn quan tâm nhân gia tướng mạo cùng vóc dáng. Dừng a. Mị Dương khinh thường quay đầu đi. Ta quan tâm hắn tướng mạo vóc dáng. Thái giám cởi hết ta cũng không nhìn. Tần Minh. Tần Minh thật muốn từ bên đường mua chuỗi kẹo hồ lô, nhét trong miệng nàng. Ba người cưỡi tuyết câu đi tiếp một canh giờ. Cuối cùng đến Trấn Ma Tháp. Đen kịt Trấn Ma Tháp xây ở hai tòa trong núi, hùng vĩ lộng lẫy, cao vút trong mây. Trấn Ma Tháp bốn phía mang theo rất nhiều hình thạch đăng. Đỉnh tháp mông lung, độ cao nhìn lên chí ít không xuống 500 mét. Xứng đáng là huyền huyễn thế giới. Kiểu kiến trúc này thả tới trên Lam Tinh đều là đỉnh cấp. Trấn Ma Tháp bốn phía đứng đấy lít nha lít nhít trấn ma vệ. Bọn hắn toàn bộ ăn mặc màu đen khôi giáp, tay cầm đao kiếm. Mỗi người tu vi đều tại thối thể nhị trọng cảnh giới trở lên. Nơi cửa ra vào đứng đấy 12 cầm tinh 10 người khác. Mỗi cái đều là chân dài tiểu tỷ tỷ. Khuôn mặt xinh đẹp, tóc dáng ngạo nghễ. Các nàng chỉ là nhàn nhạt nhìn sang Tần Minh cũng không nói chuyện. Tần Minh theo Manh Thỏ cùng Mị Dương đằng sau tiến vào trong Trấn Ma Tháp. Nguyên bản bên ngoài liền lờ mờ, bên trong Trấn Ma Tháp càng là đen kịt. Thẳng đến đi nửa khắc đồng hồ phía sau, trên vách tường mới có huỳnh hỏa thạch. Mượn ánh sáng Tần Minh nhìn thấy trên vách tường khắc lấy rất nhiều quỷ dị phù văn. Đúng lúc này, một đội 20 người trong tay Trấn Ma vệ gánh lấy huỳnh thạch đăng theo bên trái đi tới. Manh Thỏ giáo úy lên trước hỏi. Thế nào cửa ra vào huỳnh hỏa thạch cũng còn không đổi. Khởi bẩm Manh Thỏ giáo úy, hôm nay bệ hạ trưởng lửa điện huỳnh đá số lượng không nhiều, mỗi cung mỗi điện đều so với ban đầu thiếu đi 1/3. A, à, lại đang làm gì vậy? Ngày trước bệ hạ trưởng lửa điện đều sẽ đem có huỳnh hỏa thạch tràn ngập ánh lửa, thế nào hôm nay sẽ ít nhiều như vậy? Thuộc hạ nghe trong âm thầm nghe nói, bệ hạ phía trước 2 ngày đi một chuyến cực quan thành, trên mình chịu chút thương tổn. Tần Minh theo ở phía sau giữ im lặng. nhưng mà theo bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau đạt được hai cái tin tức. Thứ nhất, thế giới này Huỳnh Hỏa Thạch đều muốn đi hướng nữ đế trưởng lửa điện bổ sung năng lượng. Thứ hai, không phải nói Cực Quang Thành là thần cư chỗ ở, nữ đế thế nào sẽ bị thương. Tần Minh càng đi về phía trước trong lòng càng kinh ngạc. Hai bên trong lao tù có đại lượng dụng cụ tra tấn. Dụng cụ tra tấn bên trên đều dính đầy máu tươi. Hắn nhìn thấy mặt trước hết cả người là vị nữ tử trẻ tuổi. Nàng ăn mặc đơn bạc đồ thể thao quần, tóc tai rối bời, bờ môi trên mặt đều là máu. Vừa nhìn thấy Tần Minh bọn hắn, nữ tử trẻ tuổi kia lập tức nhào lên, hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay khép lại một chỗ, thở dài dập đầu. Van cầu đại nhân, van cầu đại nhân. Ta sẽ làm thơ văn, ta còn biết ca hát khiêu vũ, van cầu đại nhân cho bệ hạ nói một tiếng để ta tiến cung. Chờ ta lên làm phi tử, ta nhất định sẽ chiếu cố các ngươi. Tần Minh có chút không nói. Nữ tử này đều bị nhốt tới trong lao tù, còn không nhận rõ hiện thực ư. Chương 14, Kim Lân há lại vật trong ao. Quả thực nghịch thiên. Manh thỏ giáo úy quay đầu nói một câu. Người xuyên việt này gọi Tô Nhã, xuyên qua ngày đầu tiên ngay tại hoàng thành cửa ra vào binh sĩ trước mặt lớn tiếng là một bài thơ. Về sau càng là cầu một tên công công mang nàng tiến cung gặp mặt hoàng đế, nói chính mình muốn làm cái gì phi tử hoàng hậu. Manh thỏ giáo úy cười cười. Ngươi nói có thể hay không cười, nàng liền bệ hạ là nữ cũng không biết, liền muốn tiến cung làm phi tử, ai cho tự tin của nàng. Tần Minh quay đầu nhìn một chút, Tô Nhã vẫn quỳ dưới đất, không ngừng hô hào. Mang ta tiến cung, ta nhất định có thể lấy vui mừng bệ hạ. Ta nhất định có thể làm phi tử. Ta làm rất nhiều thơ, các ngươi đến tột cùng có hay không có đem thơ văn hiện cho hoàng đế. Tần Minh lắc đầu. Nữ tử này xem xét xuyên qua phía trước liền là điển hình tiểu tiên nữ. Xuyên qua phim truyền hình nhìn nhiều, cho là sẽ làm thơ liền có thể giành được bệ hạ niềm vui, đi lên nữ nhân đỉnh phong. Đáng tiếc thế giới này căn bản không theo sáo lộ. Càng đi về phía trước, Tần Minh nhìn thấy một nữ tử bị chém tới hai chân, núp ở góc tường run rẩy phát run. Manh thỏ giáo úy nhẹ giọng nói ra, cái này nữ tên là Hạ Tuyết, nàng càng buồn cười hơn. Đi theo một chút tuyển tú cung nữ tiến cung phía sau, ngay tại Ngọc Lâm trên cầu bốc lên tuyết lớn tại nơi đó khiêu vũ, ý đồ đạt được bệ hạ thưởng thức. Bị trưởng công chúa sau khi thấy, liền đem nàng hai cái chân chặt. Tần Minh nhìn Hạ Tuyết cái kia sắc mặt trắng bệch, có lẽ sống không được bao lâu. Càng đi về phía trước, Tần Minh lại thấy được gần ba mươi mấy tên người xuyên Việt. Những người này so vừa mới hai cái kia nữ lý trí nhiều. Bọn hắn phản phất tiếp nhận hiện thực. Trong lao tù để đó bàn gỗ ghế gỗ còn có bút mực giấy nghiêng. Những người này ở đây trên giấy không ngừng viết đồ vật. Manh thỏ giáo úy tại một gian lao tù phía trước dừng lại. Trong này người xuyên Việt thân cao lớn, ăn mặc áo sơ mi trắng quần jean. Hai tay của hắn nâng lên chính mình viết xong tập. Đại nhân, tính toán khẩu quyết ta viết tốt, có thể hay không cho ta điểm ăn? Manh thỏ đem tập nhận lấy. Nàng lật một cái, xem không hiểu, tẻ nhạt vô vị. Lập tức đem tập ném cho Tần Minh. Tiểu Tần tử, trưởng công chúa nhìn ngươi lanh lợi, để ngươi học tập những người xuyên Việt này chữ giản thể và văn hóa. Để giúp bọn ta càng dễ đối phó bọn hắn. Tần Minh tiếp nhận tập nhìn lướt qua. Dĩ nhiên là chữ số Ả Rập phép nhân khẩu quyết cùng phép cộng khẩu quyết. Manh thỏ giáo úy hướng về xa xa hô, cho 83 hào đưa điểm ăn. Quần dinh nam tử quỳ xuống mang ơn. Tần Minh nhìn rất có cảm xúc. Vốn cho là chính mình trong cung tình cảnh đã cực kỳ gian nan. Không nghĩ tới bọn hắn những cái này bị quản thảm hại hơn. Bọn hắn người xuyên Việt thiên phú đây. Là bị phế. Vẫn là không thức tỉnh. Tần Minh đi theo manh thỏ Mị Dương đi tới phía trước bên cạnh. Chỉ thấy một mặt trên tường bày đầy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.